Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, ta, Ngưu Hán Tam, vô địch, hồn thần không có động tĩnh, yên tĩnh đến để cho người ta có chút hốt hoảng, bất quá, Bộ Phương ngược lại là không có để ý nhiều, hắn đem nguyền rủa nữ vương trong trí nhớ cái chỗ kia miêu tả đi ra, nhượng mọi người đi tìm. Địa cầu lớn như vậy, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói, đối với ở đây tiên thần mà nói, quấn địa cầu một vòng, đều hoa không bao lâu thời gian. Đương nhiên, muốn cẩn thận tâm tìm một cái tiểu địa phương, vẫn có chút khó khăn, nhưng là chỉ ít, tiên thần nhóm có mục tiêu, toàn bộ tổ tinh phảng phất đều muốn bị lật qua giống như. Những này tiên thần nhóm không ngừng tìm kiếm lấy, thông thiên giáo chủ. Nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả đều gia nhập vào tìm kiếm hàng ngũ, nói là đào sâu ba thước đều không đủ. Trong lúc này, Bộ Phương ngược lại là rất lợi hại, nhàn nhã ở địa cầu trong tới lui. Hắn mang theo tiểu u tiểu bạch, qua bái phỏng một thân một mình đợi tại mái vòm trong sơn động tọa nhân hoàng. Mang đến thịt nướng và rượu ngon, trò chuyện với nhau thật vui. Bái phỏng xong, lại qua tổ tinh các nơi đi đi. Thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ, tổ tinh trong tiên thần nhóm, không thu hoạch được gì, căn không có tìm được Bộ Phương chỗ miêu tả địa phương. Thông thiên giáo chủ có chút nóng nảy, hắn tìm kiếm được ngồi tại một chiếc thuyền con trong Bộ Phương. Thời gian kéo càng lâu, thông thiên giáo chủ trong nội tâm làm theo liền càng phát ra bất an. Nếu là thật sự nhượng hồn thần thu tập được trái tim. Vậy đối với ở đây cường giả mà nói, đều là tai nạn, tìm không thấy a. Bộ Phương nắm cần câu, không nhúc nhích, ngư bất động, hắn bất động, tiểu bạch cùng tiểu u ngồi ở phía xa, yên tĩnh nhìn lấy, thông thiên giáo chủ cau mày, sâu sắc thở dài một hơi, không nên a, chủ thần đem hồn thần tâm mang về tổ tinh, dưới tình huống bình thường, hẳn là giấu ở nơi chôn xương. Không thể lại tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, các ngươi đi tìm tổ tinh bí cảnh a. Bộ Phương dò hỏi, cần câu động một cái. Bộ Phương tay run một cái, phảng phất quật trên mặt biển, một cái phì ngư bắt đầu từ hắn cần câu bên trong bay ra tới. Bộ Phương cần câu co lại, quất vào thân cá bên trên. Tiểu Bạch vươn tay, bắt lấy ngư, ném tới dưới chân trong thùng nước, đều tìm qua. Căn không có tung tích, căn tìm không thấy, thông thiên giáo chủ cau mày nói, tổ tinh trong nên có bí cảnh, bọn họ đều tìm kiếm qua, thế nhưng là, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Tổ tinh hồn ma đều đã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng là, lại như cũ không có hồn thần tung tích cùng tin tức. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Bộ Phương đứng dậy, mang theo thùng nước, dẫm lên thuyền con, rời đi mặt biển, một đoàn người xuống thuyền, hành tàu tại vắng vẻ trên đảo nhỏ. Tổ tinh bí cảnh cũng đi tìm, bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng đi tìm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi hơi nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Bọn họ trở lại trên đảo nhỏ nhà gỗ trước. Trên đảo nhỏ phong thật ấm áp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, mười phần ấm áp. Bộ Phương đem trong thùng nước câu đi lên phỉ ngư đặt ở trên thớt. Nắm lấy thái đao bắt đầu xử lý phỉ ngư. Thông thiên giáo chủ tại vừa nói. Bộ Phương thì là một bên suy nghĩ một bên nấu nướng phỉ ngư. Đương nhiên, tuy nhiên đang tự hỏi. Nhưng là hắn động tác lại không chậm. Suy suy suy, ngư vào nồi. Nhất thời bừng bừng nhiệt khí bốc lên, cuồn cuộn khói đặc cùng mùi thịt tràn ngập khuếch tán. Thông thiên giáo chủ động động cái mũi, ánh mắt rơi trong nồi thịt cá bên trên. Chẳng lẽ hồn thần tâm, không tại tổ tinh, Bộ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thế nhưng là, rất nhanh, hắn lại lắc đầu, bởi vì hồn thần tâm bẩn không tại tổ tinh. Có thể ở đâu? Năm đó chủ thần lấy hồn thần tâm bẩn, rời đi đại trong chiến đấu, trở về cũng là tổ tinh, đồng thời quy ẩn đứng lên. Vị kia già trên 80 tuổi lão giả, là hữu tình đạo hồn thần, sẽ không giống là đi vô tình đạo đồng dạng cực đoan. Cho nên, Bộ Phương đột nhiên sững sờ, trong tay động tác dừng lại, mùi thơm một trận phun trào. Có thể hay không bị lừa dối? Hồn thần tâm, có lẽ thật không tại tổ tinh bên trên. Bộ Phương nói, Thông Thiên giáo chủ khóe miệng giật một cái. Không thể nào, nếu như không tại địa cầu, hội ở đâu? Tìm kiếm địa điểm tiên thần nhóm đều trở về. Mỗi cái đều là không thu hoạch được gì. Bọn họ biểu lộ thật đáng tiếc. Không có tìm được chỗ kia. Liền mang ý nghĩa nguy hiểm như cũ chưa từng biến mất. Hồn thần mang đến hoảng sợ. Như cũ quanh quẩn tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng bên trên. Thiên nguyên đại thế giới. Đây là một cái tân sinh thế giới. Lơ lửng tại hồng hoang vũ trụ bên trong một cái đại thế giới. Tràn ngập bàng bạc thiên địa linh khí. Thiên thương thương. Dã mênh mông, gió thổi cỏ giáp, gặp Ngưu Hán Tam, một gian nhà gỗ, tại mênh mông bãi cỏ ở giữa như ẩn như hiện, từng cây phóng lên tận trời đại thụ, xông vào mây trời, tiên thụ bên trên, tiên khí lượn lờ, róc rách nước chảy trong, từng con huyết long hà tại nhảy lấy, bởi vì là tân sinh đại thế giới, trong đó chỗ dựng dục ra sinh mệnh, không bình thường thưa thớt, có vậy. Đều vẫn còn ngây thơ mãng hoang trong trạng thái. Duy nhất được xưng tụng trí tuệ. Có lẽ chỉ có Ngưu Hán Tam. Bây giờ Ngưu Hán Tam thảnh thơi vô cùng trà trộn tại ngày này nguyên trên đại thế giới. Hắn Ngưu Hán Tam. Tại đại thế giới này trong. Liền là chân chính thần. Thiên nguyên đại thế giới. Là từ bộ phương điền viên thiên địa biến thành. Điền viên thiên địa là hệ thống cung cấp cho bộ phương. Tại bộ phương bóc ra tự thân thần thức thể trấn áp hồn thần thời điểm. Cái này điền viên thiên địa chính là bị bộ phương cho đưa ra ngoài. Hóa thành một cái sinh cơ bừng bừng đại thế giới. Đại thế giới này, thế nhưng là bộ phương từng tấc tiểu điền vườn phát triển tới. Lúc trước chẳng qua là cái nhỏ hẹp lâm viên. Nhưng là, theo bộ phương thực lực tăng trưởng, điền viên không gian trở nên càng lúc càng lớn. Hết thảy cũng đều trở nên càng phát ra phong phú. Bất kỳ thực vật nào cùng bảo bối ở chỗ này đều có thể chuyện lặt vặt. Mà lại, theo Ngưu Hán Tam xuất hiện, điền viên thiên địa càng trở thành bộ phương tâm bên trong một cái bí mật. Bất quá, từ khi bộ phương bước vào hữu tỉnh đạo, coi như khôi phục tu vi, hắn cũng không có đem điền viên thiên địa thu hồi. Ngược lại là tùy ý hắn phát triển. Theo bộ phương, tương lai điền viên thiên địa thậm chí có thể hóa thành một cái thiên nguyên vũ trụ. Thêm ra một cái vũ trụ, đối ở giữa thiên địa sinh linh mà nói, là một chuyện thật tốt. Bộ phương đương nhiên sẽ không ngăn cản tốt như vậy chuyện phát sinh. Cho nên, liền mặc cho Ngưu Hán Tam qua giày vò, như hôm nay nguyên trên đại thế giới. Thật chỉ còn lại có một cái Ngưu Hán Tam tại, bộ phương đám học đồ, cũng vô pháp tiến vào điền viên thiên địa. Tại bộ phương ngàn quy phàm thời gian bên trong, mà Ngưu Hán Tam thì là du nhiên tự đắc sinh hoạt tại điền viên thiên địa. Hưởng thụ lấy xem như thần vinh quang, hắn bất tử bất diệt, vĩnh hằng sinh hoạt, ngàn năm thời gian, hắn trừ lúc trước rời đi điền viên thiên địa, chạy tới tầm tiên tinh vì bộ phương khóc sau một lúc. Cơ liền ở chỗ này, Ngưu Hán Tam đã thật lâu không có học tập tạp giao kỹ thuật. Không phải hắn không học. Mà chính là từ khi bộ phương tách rời điền viên thiên địa về sau. Hắn tạp giao năng lực cũng biến mất. Ấm áp phong, quét mà đến. Ngưu Hán Tam lười biếng ngáp một cái. Hắn ngồi ở trước nhà gỗ trên ghế nằm. Ghế nằm phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Hắn có thể khống chế thiên nguyên đại thế giới thiên đạo ý chí. Cho nên hắn có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Hồ phong hoán vũ, tiểu bát trên đồng cỏ chạy. Tam nhãn cuồng sư, bát bảo heo chờ một chút lão bằng hữu đều tại nhàn nhã sinh hoạt. Trong sông huyết long hà, du ngư chờ một chút, qua rất lợi hại không buồn không lo. Ngưu Hán Tam rất thỏa mãn, bộ lão bản ngươi ở trên trời linh, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Lão Ngưu, không có cô phụ ngươi hy vọng. Ngưu Hán Tam thầm nghĩ đến, xa ở địa cầu không có không gợn sóng mặt biển câu cá bộ phương. Không biết vì cái gì, đột nhiên ngáp một cái, người nào đang chủ yểu hắn, bộ phương mặt không biểu tình nhìn qua mênh mông mặt biển. Nghĩ đến, ầm ầm, thiên nguyên đại thế giới bên ngoài. Hư không bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, tiếng bước chân vang vọng mà lên. Nhất tôn trùm trong hắc bào bóng người, từ bên trong hành tẩu mà ra, mà bên cạnh hắn, hắc khí bao phủ, rất nhanh, chính là hóa thành 7 đạo thân ảnh. Cái này 7 đạo thân ảnh khí tức quá mạnh, khuôn mặt nhìn qua cơ nhất trí, lơ lửng ở trên trời nguyên đại thế giới bên ngoài. Hắc bào chậm rãi dơ lên, lộ ra dưới hắc bào một đôi tinh hồng đôi mắt. Tìm tới a, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Hồn thần trong giọng nói, lộ ra hưng phấn cùng khó mà kiềm chế kích động. Bị trù thần phong ấn, hắn không hề từ bỏ. Bị bộ phương phong ấn, hắn cũng không hề từ bỏ. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được. Nhìn phía xa, mỹ lệ như họa thiên nguyên đại thế giới. Hồn thần chậm rãi mở ra hai tay. Hắn trước vẫn cho là trái tim của hắn bị phong ấn ở địa cầu. Nhưng mà, hắn sai. Trù thần tại lừa dối hắn. Hắn coi là ở địa cầu. Thế nhưng là khi hắn đuổi tới địa cầu, âm thầm tìm kiếm hồi lâu, lại là căn không có tìm được. Nổi giận hắn hung hăng mắng trù thần lão thất phu kia một hồi. Dù cho cái sau đã chết, thế nhưng là, cho dù chết, vì cái gì còn muốn hố hắn một đợt. Về sau, hắn liền bắt đầu nổi điên suy nghĩ. Hắn nghĩ tới Thảo Nguyên, nghĩ đến nhà gỗ, nghĩ đến Lam Thiên Bạch Vân, lười biếng linh thú. Hồn thần cảm ứng được, hắn là trù thần cũng là hắn. Hồn thần nhếch miệng, lộ ra hưng phấn vô cùng nụ cười. Trù thần lão thất phu kia, muốn chôn giấu trái tim của hắn. Thế nhưng là, hắn giấu a. Ngưu Hán Tam nằm ở trước nhà gỗ, ngáy khò khò, bỗng nhiên, đột nhiên hù dọa, cảm giác toàn thân một trận rét run. Hắn ngẩng đầu xem chừng bốn phía. Chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên đen nhánh vạn phần. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam giật mình. Phát sinh cái gì? Hắn nhìn lấy thiên khung, cuồn cuộn trong mây đen tràn ngập một cỗ, nhượng hắn tâm thần đều là thít chặt đáng sợ. Loại lực lượng kia, nhượng hắn sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Mẹ nó, có đại ma đầu xâm lấn. Ngưu Hán Tam trong lòng giật mình, hắn xoay người rơi xuống ghế nằm, phi tốc phóng tới trong nhà gỗ. Tiểu Bát, Tam Nhãn Cuồng Sư các loại cũng là cả kinh, nhao nhao trốn. Ầm ầm, trên bầu trời, 8 đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống, ấm áp phong đều trở nên 10 phần sắc bén, giống như đao cắt tại bọn họ trên gương mặt. Hồn thần hít sâu một hơi, chống ra hai tay, này khí tức còn như dòng máu trong phát ra cảm giác quen thuộc cảm giác. Hồn thần tham lam hô hấp lấy. Trong nhà gỗ, Ngưu Hán Tam kinh dị vạn phần. Nhìn chằm chằm vậy bên ngoài hồn thần. Không biết nên nói cái gì. Tên kia, là hồn thần. Đáng sợ như vậy khí tức. So với hồng hoang vũ trụ những lão đại đó đều còn đáng sợ hơn. Ngưu Hán Tam không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tiểu Bát chạy vào. Co lại đến trong ngực hắn, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngưu Hán Tam hiện tại lòng có chút loạn, bất quá, hắn ngược lại là không có loạn lòng người. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, tâm thần nhất động, hắn hiện tại là điền viên thiên địa kẻ chủ đạo. Hắn nắm giữ điền viên thiên địa thiên đạo lực, hắn sợ cái gì? Xâm lấn điền viên thiên địa, liền phải bị thiên đạo ý chí khu trục. Ngưu Hán Tam hưng phấn nói. Về sau, hắn khống chế điền viên thiên địa thiên đạo ý chí, hướng phía hồn thần một đoàn người trấn áp tới. Ầm ầm, hồn thần đứng lặng trên đồng cỏ, hắc bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới. Hả? Hồn thần đột nhiên lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Toàn bộ thiên khung đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, một đầu cự đại ngưu ma hiển hiện trong hư không. Hướng lấy bọn hắn phát ra một tiếng phẫn nộ ngưu mơ u âm thanh. Về sau, ngưu giác đột nhiên rơi xuống. Hướng phía hồn thần một đoàn người nghiền ép mà đến. Đây là như hôm nay nguyên đại thế giới thiên đạo ý chí. Không bình thường đáng sợ. Lôi cuốn lấy thế giới ý chí. Trong nhà gỗ, ngưu Hán Tam ánh mắt tản ra kim quang. Hán Ngưu Hán Tam, thiên hạ vô địch, bỏ, ò, Ngưu Giác rơi xuống, oanh, toàn bộ mặt đất, đột nhiên sụp đổ, nổ tung, nhưng mà, một hồi về sau, bụi mù cuồn cuộn tán đi, hồn thần giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy này Ngưu Giác, thiên đạo ý chí, buồn cười, chấm ngoặc kép, hồn thần khóe miệng kéo một cái, về sau, đột nhiên dùng lực, soạt soạt, thiên đạo ý chí biến thành Ngưu Giác, nhất thời bị bỗng nhiên, bóp nát, trong nhà gỗ Ngưu Hán Tam, nhất thời hét thảm một tiếng, vô địch, em gái ngươi a, U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.